99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 281. Không nguyện ý. Ân. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, vô ý thức đưa tay che thân thể mình, nhưng là giữa nam nữ khí lực chênh lệch biết bao cách xa. Tô Thiên Từ tay bị cường ngạnh đè xuống đến, Lệ Tư Thừa đã chen qua đến, đưa nàng vững vàng đặt ở trên ghế dựa. Hôn nồng nhiệt, phô thiên cái địa, Lệ Tư Thừa sức mạnh lớn đến kinh người, mang theo nồng đậm lửa giận, hận không thể đưa nàng lập tức đốt cháy hầu như không còn. Tô Thiên Từ trong lòng hoảng đến đáng sợ, vô ý thức liền muốn chống cự, có thể nàng càng là muốn tránh thoát, Lệ Tư Thừa lại càng muốn đưa nàng áp chế, hai chân đưa nàng cố định trụ. Lệ Tư Thừa động tác càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng không bị khống chế. Phẫn nộ hôn càng ngày càng xâm nhập, nhàn nhạt mùi máu tươi tại mồm miệng ở giữa tràn đầy. Không biết là nàng, vẫn là hắn, hắn đưa nàng hung hăng chống đỡ, hận không thể đưa nàng đè chết, đưa nàng hủy diệt một dạng. Tô Thiên Từ cực sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Lệ Tư Thừa. Hắn tính tình không tốt, nàng gặp qua hắn tức giận bộ dáng, gặp qua hắn bi thống bộ dáng. Hắn đối với nàng giống, đối với nàng mặt lạnh, đối với nàng ác ngôn đối mặt, nàng đều có thể trốn tránh, có thể rời xa. Nhưng là vì sao hắn lại như vậy? Tô Thiên Từ không biết nên làm thế nào mới tốt. Trên người xương cốt bị hắn ép tới gần như sắp muốn đứt đoạn. Đau, rất đau. Lại không kịp ngực một phần vạn, nước mắt thuận chuồn mất mà xuống. Tô Thiên Từ bài xích động tác càng ngày càng nhỏ, hô hấp ngắn ngủi mà khóc lên. Lệ Tư Thừa buông nàng ra, trầm thấp trào phúng, không nguyện ý. Ân, thanh âm mang theo khinh thường, mang theo mỉa mai, lành lạnh ngữ khí, giống như một cái lợi nhận hung hăng đưa nàng đâm xuyên. Lại tới, nàng trong trí nhớ cái kia Lệ tiên sinh. Bi thương cấp tốc trong lòng sao sao dệt. Tô Thiên Từ phá tiếng khóc lớn lên. Không muốn, nàng không nên nhìn gặp dạng này Lệ Tư Thừa. Không nên nhìn gặp dạng này Lệ tiên sinh. Thật là đáng sợ. Lệ Tư Thừa nghe vậy, đáy mắt hàn ý đã có thể so với ngày đông giá rét tuyết lớn. Cường ngạnh đưa nàng ôm, đùi chống đỡ vào nàng giữa hai chân, cưỡng ép đưa nàng thân thể nhô lên đến. Đại thủ nắm được mặt nàng, cắn răng gầm nhẹ, không muốn cái gì. Tô Thiên Từ tiếng khóc ngưng một cái, cắn răng lắc đầu, không quan tâm ta, đúng không? Lệ Tư Thừa tiếng nói tràn ngập bất lực, không quan tâm ta, lại có thể dung nạp vào một cái khác nam nhân. Tiếng nói càng ngày càng thấp, Tô Thiên Từ con mắt trợn to, nhìn xem hắn, trong lòng càng ngày càng không. Hắn tiếng nói cực thấp, mang theo xa xôi xa cách. Không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Tô Thiên Từ, đại thủ chưa từng dừng lại, từ nàng đùi sờ lên, đưa nàng quần lót dùng sức xé rách, một đôi lãnh trầm tĩnh mịch mắt, đưa nàng chiếm lấy, giống như đen kịt bầu trời đêm trên đỉnh sao lốm đốm đầy trời. Cuồn cuộn mỹ lệ, lại nói không ra xa xôi. Tô Thiên Từ sợ, nàng muốn chạy trốn, nhưng là Lệ Tư Thừa động tác càng nhanh, đưa nàng đè lại. Cưỡng ép đưa nàng tay giam cầm, đại thủ nhanh chóng cởi ra dây lưng. Tô Thiên Từ rõ ràng nghe thấy được kim loại dây lưng trừ tiếng va chạm, dãy giụa động tác càng lớn. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, kinh khủng đến cực điểm. Người điên rồi sao? Đây là tại đại lộ bên cạnh. A, gắng gượng tồn tại thật sâu khảm vào thân thể nàng. Tô Thiên Từ trốn chi không kịp, bị đột nhiên mà tiến vào. Căn bản không có một chút chuẩn bị. Lệ Tư Thừa có chút khó chịu, đưa tay đem chỗ ngồi hạ thấp, trông thấy nàng một mặt thống khổ bộ dáng, như chút được gánh nặng. Nguyên lai, bọn họ không có, nhưng là Tô Thiên Từ dãy giụa lại càng thêm lợi hại. Hô, không muốn, đau quá, ngươi ra ngoài. Phát giác được nàng cùng Lục Diệc Hàn không có làm qua, Lệ Tư Thừa ngực thả lỏng rất nhiều, thấp giọng nói. Thả lỏng, Tô Thiên Từ trong lòng ủy khuất đến không được, khóc giống giận mắng, Lệ Tư Thừa, ngươi tên biến thái này. Lệ Tư Thừa nghe vậy, nguyên bản có chút hòa hoãn lập tức vô tung, đưa nàng dùng sức chống đỡ một chút, trầm thấp cười lạnh, cái kia Lục Diệc Hàn là thế nào đối với ngươi? Dạng này, vẫn là như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.